Chương 594, ta là sợ ngươi không mặc quần lót sẽ cảm cúm. Địch Lăng mỉm cười nói, tiên sinh, tiệm chúng ta bên trong xe đều ở đây chút tập tranh bên trong, ngươi từ từ chọn chọn á cũng tiên sinh, nghe xong ta cũng không được tự nhiên. Lưu Húc cười nói, ta go ý Lưu Húc, ngươi gọi tên ta là được. Địch Lăng không nói gì, chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi nổi danh mảnh nhỏ sao? Lưu Húc hỏi, nếu như mua xe có thể gọi điện thoại cho ngươi sao? Địch Lăng mang theo mỉm cười, gật đầu nói, có a, nếu như chọn xong tùy thời tìm ta liên hệ. Vừa nói, nàng bên lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho hắn. Lưu Húc lập tức hai tay nghênh đón, cầm thật chặt tay nàng, tay nhỏ bé thật là trơn, nắm phi thường thoải mái. Địch Lăng vội vàng đem tay rút về đi, mỉm cười nói, nếu không ta lại bồi ngươi xem một chút ta. Không cần, ta xem tập tranh là được. Lưu Húc trái lương tâm cự tuyệt, mà ánh mắt nhưng ở nàng gò đồng đảo trước hung hăng nhìn hai mắt, cực kỳ không tình nguyện thu hồi lại. Kẻ ngu si mịch có không muốn để cho mỹ nữ bồi đâu, có thể thân thể hắn tự mình biết, nếu là sẽ cùng Địch Lăng như thế dính cùng một chỗ, khẳng định xấu mặt. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Lưu Húc vội vàng quay đầu nhìn một cái, Địch Lăng chính đỏ mặt mỉm cười nhìn hắn. Làm hai người ánh mắt tương tiếp đích trong nháy mắt, Địch Lăng đem nhãn thần rời đi, xoay người lại một lần nữa biến mất ở Lưu Húc trong tầm mắt. Thực sự là quá không có ý chí tiến thủ. Lưu Húc thầm mắng chính mình một câu, thế nhưng kỳ thực cũng không thể trách hắn, thú chân nhân đối với Lưu Húc kích thích thật sự là quá lớn. Tìm một cái nam tiêu thụ viên, hỏi rõ phòng vệ sinh phương hướng, Lưu Húc vội vàng hướng phía buồng vệ sinh đi tới. Đẩy cửa ra, bên trái vì nhà vệ sinh nam, phía bên phải là nhà vệ sinh nữ. Lưu Húc vừa muốn đi vào trong vào, lại phát hiện nữ sườn bên này cửa không có khóa kín, mà Địch Lăng đang ở bên trong. Nàng đang ở rửa tay, thân thể hơi nghiêng, danh nông ẩn lộ, thật sự là khôi hài a. Lưu Húc cảm giác một cái, trong vê đút cờ chỉ có Địch Lăng nhất cá nhân, vì vậy hắn đánh bạo, lặng yên đẩy cửa, lắc mình mà vào. Có thể là bởi vì tiếng nước, Địch Lăng cũng không có phát hiện Lưu Húc tiến đến, vẫn còn tiếp tục rửa tay, coi như nghe mở cửa động tĩnh, thế nhưng nàng cũng sẽ không nghĩ tới là tiến vào sẽ là một người nam nhân. Lưu Húc trời xui đất khiến đi vào nữ vệ sinh gian, nhanh chóng khóa trái cửa lại, không đợi Địch Lăng có phản ứng, mạnh mẽ mà đưa nàng ôm lấy. Địch Lăng ngây ngẩn cả người, nhưng nhìn rõ ràng là Lưu Húc sau đó, lúc đầu theo dự liệu phản kháng, dĩ nhiên không có phát sinh. Đây là tình huống gì lúc này, có thể nói giành giật từng giây, Lưu Húc cũng không còn suy nghĩ nhiều như vậy, thú có thể là của hắn một cái mơ ước, nhất định phải hoàn thành. Lưu Húc nhẹ nhàng đem Địch Lăng ôm, nhẹ vô về tóc của nàng, ôn nhu nói ra, thú, ta quá lô mãng, ngươi không trách ta đi. Hắn vẫn cảm thấy gọi thú tương đối có cảm giác, hơn nữa hai người có quan hệ thân mật, kêu nữa Địch tiểu thư dường như có chút thân phận, dù sao bọn họ đã phụ khoảng cách tiếp xúc qua, lại nói, Địch Lăng nhất điểm cũng không hẹp. Địch Lăng kiểu cười nói ra, ta không trách ngươi, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay. Lưu Húc hôn nàng gò má một cái, nói ra, cảm ơn, ta cũng sẽ nhớ kỹ hôm nay, về sau ta còn sẽ tới tìm ngươi. Địch Lăng dùng hắn một cái, nói, tiểu bại hoại, nhân ra hy lý hồ đồ để ngươi tao đạp, ngươi còn muốn vĩnh viễn chiếm lấy ta sao? Lưu Húc cười đều vỗ nàng một cái, nói ra, đó là đương nhiên, một lần làm sao đủ. Địch Lăng thanh âm nữ không mị nói, cái kia ngươi đáp ứng ta một việc. Thực sự là một cái nữ yêu tinh. Lưu Húc gật đầu nói, không thành vấn đề, đừng nói nhất kiện, chính là 10 cái ta cũng bằng lòng. Giúp ta đem Lý Doanh Chi tiện nhân kia ngủ với, chụp mấy tấm hình cho ta. Địch Lăng trong mắt lóe lên một tia vẻ ác liệt, thanh âm độc nhất vô nhị ngọt động nhân, chính là vừa rồi ngươi ở đây nhà ga đại sảnh câu dựng cái kia nữ người mâu xe hơi. Lý Doanh Chi. Lưu Húc ngạc nhiên, không giống a, cái gì không giống? Nàng không phải gương mặt gập ghềnh, cằm đều muốn rớt, có thể trực tiếp đi diễn Tây Du Ký bên trong yêu tinh rồi sao? Lưu Húc tự lẩm bẩm, ta biết rồi. Nàng bây giờ còn không có chỉnh dung thất bại. Soji, ngươi tiếp tục, tiệm này là ta lão công mở, tiện nhân kia dĩ nhiên cầu dẫn hắn, còn để hắn cùng ta ly hôn. Địch Lăng nói càng về sau đã là nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đẹp lửa giận hừng hực. Cái này Lưu Húc đang do dự gian, Địch Lăng tự nhiên cười nói, nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền cáo ngươi mạnh mẽ ba ta. Lần này đổi Lưu Húc không lời chống đỡ. Ngươi tốt, ngươi đừng nhìn như vậy nhân ra a. Địch Lăng cười ngọt ngào lấy nhìn Lưu Húc. Lý Doanh Chi mặc dù là một đồ đê tiện, thế nhưng vóc người vẫn rất có đoán, nếu không ta lão công cũng sẽ không cùng hắn kêu. Quấn không rõ, lại nói tiếp, ngươi nhưng là chiếm tiện nghi lớn. Hai người thu thập một phen, ly khai buồng vệ sinh. Địch Lăng không có đi đại sảnh, mà là từ mặt khác một bên đi ra, trước khi đi còn xông Lưu Húc làm một mặt quỷ, cười ngọt ngào lấy làm một hôn gió động tác. Lưu Húc trở lại cả đi lặc trong xe ngồi, bất quá càng nghĩ càng cảm giác biệt khuất. Địch Lăng tuy là cuối cùng uy hiếp muốn cáo hắn mạnh mẽ ba, thế nhưng Lưu Húc có thể cảm giác được, nàng là đùa giỡn. Hơn nữa nghe nàng nói, cái kia Lý Doanh Chi không phải hàng tốt gì, đã như vậy, vậy hắn cũng không cần khách khí. Không có chờ bao lâu, Lý Doanh Chi liền đi ra, hơn nữa rõ ràng cho thấy cẩn thận ăn diện một chút, đổi lại nhất kiện màu vỏ quýt thuần miên đồ hưu nhàn, lại ở bên ngoài gặp nhất kiện màu xám nhạt áo mệ ồ, hạ thân còn ăn mặc một đôi màu trắng liền chân tất chân, hợp với màu xám nhạt ngắn quần bố. Bởi muốn ra ngoài, cho nên Lý Doanh Chi mặc liền tương đối nhiều, đương nhiên đây là tương đối với vừa rồi tại ô tô trong phòng triển lãm mà nói, bất quá vẫn được cho tính hám mê người. Lưu Húc phóng tầm mắt nhìn tới, xe triển khai bên ngoài người đông nghìn nghịt, nhiều nữ nhân như vậy, liền không có một mặc so với nàng nhiều. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C446809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.